Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 20, Chương 17. Mẹ Bự nói khi anh bước vào tòa lãnh sự, có mấy người Đức đang chờ anh. Ồ, họ là ai vậy? Tôi không biết, hai sĩ quan. Tôi sẽ gặp họ. Mẹ Bự dừng lại trước cửa. Tôi sẽ ở đây, ngộ có rắc rối gì? Dax cười. Vì sao lại rắc rối? Họ là bạn ta cơ mà. Giọng anh thoảng chút châm biếm. Họ chẳng là bạn của ai sức. Dax mở cửa gian phòng bước vào. Hai dư sĩ quan đứng phắt dậy như những cái máy, tay họ giơ lên. Hai, Hitler. Thưa các vị, Das bước lại sau bàn ngồi xuống. Tôi không chắc chúng ta đã gặp nhau. Gái nhiều tuổi hơn đứng thẳng người. Cho phép tôi, thưa ngài. Gái dập gót dậy, chào kiểu quân sự. Trung tá Rex, trợ lý của tôi, Trung úy Kron. Das gật đầu rồi lấy một điếu xì gà nhỏ trong hộp đặt trên bàn, chăm hút mà không mời họ. Đã muộn, mà tôi thì mệt, xin nói ngay mục đích của các ông. Hai người Đức trao đổi những cái liếc. Anh thấy ngay là họ không quen với lối tiếp đón này. Để ý chiếc quân hàm SS trên đồng phục của họ, anh hiểu gì sao? Họ quen với việc gây nên nỗi hãi hùng mỗi khi họ xuất hiện. Anh cười thầm, quỷ thà mà bắt. Bọn chúng cần anh hơn là anh cần chúng. Chưa đạt được thỏa thuận với người Đức về thịt bò của Cotterway và thương thuyết vẫn tiếp tục. Mà anh lại tham dự một cuộc thương thảo nữa. Anh biết Tây Ban Nha gửi cho họ một phần những cung ứng đáng kể mà họ nhận từ Cotterway. Đấy là một trong nhiều cái giá mà Franco phải trả cho sự trợ giúp của họ trong quá khứ. Viên trung tá lấy một tờ giấy trong túi áo ra, liếc nhìn. Hắn nói thứ tiếng Pháp năng trịch. Ông quen với một tay Robert de Con nào đó, phải không? Phải, chúng tôi cùng đi học với nhau. Anh ấy là bạn tôi. Tất nhiên ông biết hắn là một tên do Thái chứ. Giọng viên trung tá đầy khinh miệt. Giọng Das cũng khinh miệt không kém. Tôi cũng có mấy người bạn Đức. Hắn bỏ qua sự châm biếm. Mới đây ông có thấy hắn không? Không. Buổi tối ông ở đâu? Viên sĩ quan trẻ chợt hỏi. Không phải việc của ông. Tôi nhắc ngài. Viên trung tá nói một cách cứng nhắc. Là chúng tôi ở đây vì công chuyện của đệ tam quốc xã. Và tôi cũng tin chắc. Das giận dữ rằng các ông đang ở trong sứ quán của Cotterway. Anh đứng lên. Các ông có thể đi. Cứ như có phép màu, cánh cửa sau lưng họ mở ra. Hai viên sĩ quan bối rối. Có thể đi được rồi đấy, các ông. Tướng Fodor không thích điều này đâu, tên trẻ nói. Giọng Das lạnh lẽo. Có thể báo cho cấp trên của các ông là sau đây khi ông ta muốn tiếp cận tôi thì hãy đi theo con đường ngoại giao thông lệ. Điều đó có thể được chính bộ ngoại giao của các ông thu xếp. Anh quay đi khi họ rời phòng. Một lát sau, Mèo Bự quay lại. Bọn chúng muốn gì? Das cười. Anh biết rồi, con hỏi làm gì? Trừ khi tài nghệ anh bên lỗ khóa đã sa sút. Hay là anh đã quá bự nên không cúi xuống được? Anh có nghe gì về Robert không? Một thoáng phân vân trên mặt Das. Không, cũng chẳng nghe gì về cô em gái anh ta trong suốt mấy tuần vừa rồi. Anh nổi cáo với chính mình vì không nghĩ về chuyện này sớm hơn. Anh và Caroline nói chuyện qua điện thoại ít nhất là mỗi tuần một lần. Anh chỉ gặp cô có vài lần ở nhà cô. Caroline không đi ra ngoài mấy nữa. Anh vẫn nghĩ rằng cô phải đi Mỹ với cha khi bọn Đức bắt đầu chiếm nước Pháp. Nhưng cô không đi. Ở một bệnh viện nào đó, cô rất giống người anh, cũng không tin vào việc bỏ đi. Tốt nhất là tôi gọi cho cô ấy ngay. Das với điện thoại quay số. Không có ai trả lời. Anh giữ máy hồi lâu. Khi đặt điện thoại xuống, da mặt anh đầy vẻ lo lắng. Kể cả khi Caroline đi vắng, thì bao giờ cũng có một hai người hầu loanh quanh trong nhà. Không ai trả lời à? Das lặng lẽ lắc đầu. Anh nghĩ sao? Das hít một hơi dài. Tôi sợ là bạn chúng ta gặp rắc rối rồi. Thank you. Caroline ngồi trên mép ghế, chầm chầm nhìn chiếc điện thoại đang reo. Một người Đức dẫn bộ com lê xám ngồi đối diện cô, thoải mái ngã người trên ghế. Hắn hỏi, sao cô không trả lời điện thoại? Có thể là anh cô, anh ta có thể bị thương và sẽ rất rắc rối đấy. Caroline cố nhìn đi chỗ khác và thấy Như nhẹ nhõm hơn. Đã mấy tháng tôi không hay tin anh tôi, sao nấy lại phải gọi điện? Tôi nói với cô rồi, rằng có âm mưu phá hoại các bến hàng hóa, âm mưu đã thất bại, tất nhiên. Chúng tôi đã giết hết, trừ một người thoát, hắn bị thương, và chúng tôi tin đấy là anh cô. Người Đức kiên nhẫn, ông có chứng cứ gì? Cuối cùng, chuông điện thoại cũng ngừng reo, cô hít một hơi dài nhẹ nhõm. Lần cuối cùng tôi hay tin là anh ấy đang ở trong một trại khi bị các ông bắt được ở chiến tuyến Maginot. Anh ta trốn, tôi đã bảo cô là anh ta trốn. Lần đầu tiên giọng người Đức thoảng chút sốt ruột. Ngoài ra, một trong những tên phá hoại trước khi chết đã khai đấy chính là anh cô. Sự khinh bỉ len vào giọng Caroline. Tôi đã được nghe về những lời khai ấy. Giọng tên Đức đanh lại. Dù sao thì cũng là anh cô, anh ta bị thương. Và đang quanh quất đầu đấy ở Paris này. Có thể rất gần đây. Có lẽ đang chảy máu và sắp chết. Nếu chúng tôi tìm được thì anh ta còn có cơ hội được cứu sống. Ai cứu? Và để làm gì? Để bị tra tấn rồi đứng tựa lưng vào tường hứng đạn chắc. Caroline mỉa mai. Chúng tôi không tồi đến mức ấy đâu. Cô không được tin vào những điều mà kẻ thù của chúng tôi gieo rắc. Caroline lấy điếu thuốc lá trong chiếc hộp đặt trước mặt. Nhanh chóng tên Đức xoe lửa cho cô. Tại sao cô không thể biết điều một chút chứ? Chắc chắn cô nhớ đã có thời cô là người Đức và ít nhất thì gia đình cô cũng từ đấy mà ra đi. Caroline rít một hơi thuốc dài rồi biểu môi. Đấy là cả trăm năm nay rồi. Và chúng tôi ra đi vì chúng tôi là Do Thái. Sự thể chẳng thay đổi là bao. Dù cô có nghe được điều gì chăng nữa thì đệ tam quốc xã cũng không phải là không biết điều. Một khi đã là người Đức thì sẽ vĩnh viễn là người Đức. Hãy quên chuyện Do Thái đi. Caroline nhìn vào mắt hắn. Có lẽ ông thì có thể, còn chúng tôi? Cặp môi tên Đức mím chặt, hắn chồm tới giật phăng đĩa thuốc trên miệng cô. Toàn bộ sự tử tế giả tạo biến mất trong giọng hắn. Còn chó cái Do Thái! Lần sau, chuông điện thoại reo, mày phải trả lời. Còn nếu tôi không trả lời? Nhanh như chớp, mu bàn tay hắn quất ngang mặt Caroline. Cô ngã lăn xuống sàn, hắn ra khỏi ghế đứng ngay bên cô, mắt lạnh băng vì tức giận. Nếu mày không, hắn nói chậm rãi, thì mày sẽ mong là mày đã có. Robert bước vội tới cổng ngôi nhà phía bên kia đường, tay giữ chặt một bên vai bị bắn, cảm thấy dòng máu ấm và dính đang rỉ qua kẽ tay. Anh nhìn ngôi nhà, đã gần hết đêm mà vẫn còn vệt sáng mờ lọt ra dọc mép các bức rèm nặng nề trong phòng thư viện. Chiếc xe của ban tham mưu Đức với hai tên lính ngồi trong thì đổ trước nhà. Chợt cửa xe trước bật mở, hai tên lính nhảy phát ra, đứng cứng ngắc. Caroline cùng một người đàn ông mặc com lê đi ra. Cửa xe mở và Caroline cùng ông ta ngồi vào. Một tên lái xe đi, tên còn lại quay trở vào nhà. Robert đứng trên đường phố lững lững. Việc chúng đang giữ Caroline còn quan trọng hơn cả vết thương của anh, bởi anh thừa biết bọn Đức đối xử với tù nhân của chúng như thế nào. Phải làm gì đó để cứu em gái anh ra khỏi tay bọn chúng. Anh chợt nghĩ đến việc ra tự thú, nhưng rồi lý trí đã thắng. Có hay ho gì, chỉ đơn giản là bọn quốc xã sẽ tóm được cả hai. Dài anh buốt nhói, người như rũ xuống vì đau và vì thất vọng. Rồi tiếng ủng khua nặng nề dội lại từ dưới phố. Quá biết cái nhịp bước chân ngỗng này, anh tạt vào một con hẻm, thậm chí không thò đầu ra cho đến khi âm thanh ấy xa hẳn. Chương 18. Giọng người đàn bà trên điện thoại nhỏ và đầy cẩn trọng. Ông Senos, tôi là Blanchette đây. Ông còn nhớ không? Tất nhiên. Từ đêm đầu tiên Das ở Paris, gần như ngày nào anh cũng đi qua nhà bà. Bà có khỏe không, bà Blanchette? Tôi khỏe, nhưng vô cùng thất vọng. Từ khi trở lại, ông không một lần đến thăm chúng tôi. Das bối rối, anh chưa bao giờ là khách hàng của bà ta cả. Rồi anh nhớ ra, Nam Tước là khách thường xuyên của bà. Xin lỗi bà, tôi bận quá. Bà nói như trách móc. Một người đàn ông không được phép vì bận bịu mà bỏ bê tất cả. Chỉ có nghỉ ngơi, thư giãn bứt khỏi công việc, ông ta mới giữ được đỉnh cao. Dash cười. Một lần nữa xin lỗi bà. Tôi mạo muội gọi điện, hy vọng tối nay ông có thể ghé qua đây. Tôi tổ chức một đêm đặc biệt, sẽ rất vui và rất mới lạ. Dash nhìn cuốn lịch trên bàn. Tôi có một cái hẹn. Chúng tôi sẽ rất thất vọng nếu ông không đến. Ông Senos, trên một bệnh viện nào đó, đêm nay đã được lên kế hoạch quanh ông. Bà cắt ngang. Hầu như là có sự nài ép lạ lùng trong giọng bà. Thôi được, tôi sẽ đến, nhưng muộn đấy. Muộn là mấy giờ? 1 giờ sáng. Anh thấy giọng bà nhẹ nhõm hẳn. Thế là đúng giờ đấy, trước đó thì chương trình cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Khi Dash đặt điện thoại xuống, mèo bự bước vào. Anh có phát hiện được gì không? Cô ấy đã đi, không người hầu nào nói cả, có hai tên Đức lẫn quẩn trong nhà. Anh có hỏi hàng xóm láng giềng không? Mèo bự gật đầu. Đâu cũng vậy hết, không ai biết hoặc không ai dám nói cả. Dash suy nghĩ một lát. Tôi vừa nhận được cú điện thoại lạ lùng của bà Blanchett dưới phố. Bà ấy là bạn của Nam Tước. Liệu Caroline có ẩn náu ở đây không? Anh với điếu xì gà nhỏ. Bà Blanchett như gặn tôi đến đó tối nay. Chuông điện thoại lại reo lên và khi Dash cầm máy thì một giọng quen thuộc chào anh. Chào anh yêu. Giọng Giselle vẫn còn ái ngủ. Tại sao anh bỏ đi và để mình em ở lại trong cái bữa tiệc khủng khiếp tối qua? Dash liếc đồng hồ. Đã gần trưa. Khi đó em đang vui mà. Nhưng anh yêu, đấy là gì có anh bên cạnh. Cùng 6 đàn ông khác nữa, anh thậm chí không thể đến gần em. Nhưng giờ thì em đang cô đơn, anh đến ăn trưa nhé. Dash như thấy rõ cô ườn ra trên chiếc giường khổng lồ, cặp vú trồi lên chiếc cổ rộng của bộ áo ngủ khi cô nằm ngửa nói điện thoại. Anh thích lắm, nhưng không thể. Ồ, anh yêu, em quá thất vọng. Anh cười, cô là diễn viên đủ năng lực để muốn nói giọng gì thì nói. Không, em không thất vọng, em sẽ vùi ngay vào giấc ngủ như đã định. Anh nói, cô phá ra cười và thật ấm áp nơi tai anh. Thế, ăn tối nhé. Ừ, nhưng anh có một cuộc hẹn phải đi lúc nửa đêm. Và lúc nửa đêm? Ừ. Một âm sắc ghen tuông lẻn vào giọng cô, và giờ thì cô không đóng kịch nữa. Có một người đàn bà khác? Không, làm sao mà có được? Em không bao giờ cho anh đủ thời gian để kiếm lấy mà. Anh sẽ không còn sức lực cho bất kỳ người đàn bà nào khác khi anh tạm biệt em đêm nay. Đấy là một đe dọa hay là một lời hứa? Đừng có đùa với em rất ghen đấy. Tốt, anh chỉ mong có vậy. Suzy đứng trước Royal Palace Hotel. Có cái gì phai bạc kỳ lạ nơi đây kể từ khi bọn Đức chiếm giữ. Anh vào qua cửa, đến hành lang. Anh để ý thấy sơn đã tróc trên bức tường phía sau chiếc bàn đặt ở tiền sảnh khi anh bước tới. Tên hạ sĩ Đức kính nể nhìn bộ quần áo đắt tiền của Suzy. Thưa, ông cần gặp ai ạ? Đại tá Batyk Nikovich. Ông có hẹn không? Ông đại tá rất bận ạ. Ông ấy sẽ gặp tôi. Cứ bảo là con trai ông đang ở đây. Tên lính nhấc điện thoại và Suzy được dẫn tới văn phòng ở lầu 2. Anh dừng lại một lát trước cánh cửa có gắn tên cha mình rồi mở ra, rồi thoáng dừng bước như vẫn làm mỗi khi gặp cha và như bẹp dí trong vòng tay khỏe như gấu của ông. Suzy, Suzy! Ông cứ nói mãi và nước mắt ồ ạt trào ra trong mắt ông. Suzy! Suzy nhìn cha, có những nếp nhăn mới trên mặt ông và bộ tóc vốn đen nhánh nay đã điểm bạc. Bố có khỏe không? Bố khỏe. Bá Tước đáp với giọng cộc cằn mà thân thương. Ông cho một điếu thuốc lá Nga dài ngoẳng. Trông con khá lắm, vợ con có khỏe không? Cô ấy về Mỹ rồi. Ông hỏi giật giọng. Nó đem theo Anastasia à? Sergi lắc đầu. Không, cháu ở với con. Bá Tước tụt lại vào chiếc ghế. Nó thế nào? Khá hơn, nhưng phải có thời gian. Vợ con có trở lại không? Bá Tước quỵt toẹt. Con không nghĩ thế. Suri nhìn quanh. Văn phòng đẹp đấy. Bố không thuộc về khu vực này, nhưng ban tham mưu coi bố là chuyên gia về Paris, cho nên bố mới ở đây. Ông đáp cọc lóc. Suri cười. Còn bố thì rời Paris, vì tưởng người Đức sẽ đưa bố về Nga. Cha anh không cười. Quân đội nào cũng vậy cả, nhưng chúng ta chỉ là chưa chiếm Nga đấy thôi. Như Stalin đã ký hiệp ước bất xâm lấn nhau với họ mà. Bá tước thấp giọng. Hitler ký rất nhiều hiệp ước và chẳng giữ cái nào cả. Ông ta quá thông minh để không mở thêm một mặt trận nữa mà phải làm một cuộc chiến tranh trên hai chiến tuyến. Còn sau khi xong xuôi với người Anh rồi, con sẽ thấy. Bố thực sự tin điều đó à? Ông nhìn con trai một cách vững vàng. Người ta phải tin vào một cái gì chứ? Ông dụ thuốc lá. Sau khi bố rời nước Nga thì chẳng còn có gì để tin. Cả thế giới của chúng ta biến mất trong một đêm. Thế giới của chúng ta đã bị những bàn chân thô bạo của bọn Bolshevik dẫm nát dưới đất đen. Điều gì làm bố nghĩ là Hitler sẽ cho thế giới ấy của bố lại trỗi dậy? Tại sao ông ta lại thích bất kỳ thế giới nào khác mà không phải là thế giới của chính ông ta? Seri bước đến cửa sổ, nhìn xuống đường phố. Cô không nghĩ Hitler sẽ làm thế. Ông ta đã mạnh hơn bất cứ Nga hoàng nào. Tại sao ông ta lại bỏ đi chứ? Bá tước im lặng. Lát sau ông đến cạnh Seri, lặng lẽ nhìn. Khi bố còn là đứa trẻ, ông nội con thường đưa bố đến Paris. Mỗi năm một lần, ông nội thường nói Paris là nơi người ta học sống. Bố nhớ ông nội con và bố vẫn đứng bên cửa sổ của chính khách sạn này nhìn xuống đường với những cô gái điếm thời thượng xinh đẹp, những cỗ xe và những con ngựa tuyệt vời. Còn các buổi tối là những tiệc tùng linh đình. Rồi khi bố đến đây sau cách mạng, chủ khách sạn, người rất thích ông nội con, đã tử tế cho bố công việc của người gác cửa. Thẳng hoặc, ông ấy cũng dừng lại và chuyện trò về những ngày xưa ngọt ngào. Và bố đôi khi cứ ngước nhìn lên các cửa sổ mà không biết có một ngày nào đó lại đứng ở bên trong không, thay vì ở bên ngoài trong gió mưa, băng tuyết. Giờ thì thế sự xoay dần và bố lại vào bên trong. Nhưng tất cả đều khác rồi. Nghĩa là sao? Đâu cả rồi, những cô điếm thời thượng, những tiếng cười vui đâu rồi? Không còn là Paris nữa. Suri quay vào. Ngay cả ở đây cũng không như cũ nữa. Đây vốn là một căn phòng sang trọng. Bây giờ bố thử nhìn xem, còn ông chủ, điều gì đã xảy ra với ông ấy? Ông ấy có phải là dân Do Thái không? Bá tước trở lại bàn, nặng nề ngồi xuống. Bố không biết. Bố là người lính. Bố không phải là chính trị gia. Và bố không dính líu vào những chuyện không liên can đến mình. Nhưng ông chủ khách sạn đã giúp bố một cách tử tế khi bố cần giúp đỡ. Chính bố nói thế mà. Con quá quan tâm đến người Do Thái từ bao giờ thế? Không, con chỉ quan tâm đến Paris. Và một lúc nào đó, ở đâu đó, tất cả những tiếng cười đã biến mất. Có lẽ dân Do Thái đã mang đi theo họ rồi. Ông chăm chăm nhìn anh. Con đến đây làm gì? Công chuyện, con đại diện cho tín dụng Thụy Sĩ để liên hệ với một số khách hàng của họ. Dân Do Thái? Dân, một số. Bá tước lặng thinh. Khi nói, giọng ông thật nặng nề. Bố cũng đoán thế. Lần đầu tiên trong đời con có một công việc tử tế và con dính líu vào bọn người xấu. Caroline lạnh, như chưa bao giờ lạnh đến thế trong đời. Cô bước đến cửa phòng giam bé tí đập vào chấn song. Bao giờ người ta mới trả quần áo cho tôi? Tôi đang chết cống đây. Mụ nhìn với cặp mắt vô cảm và Caroline nghĩ chắc mụ không hiểu tiếng Pháp. Cô ngắt ngứ nhắc lại bằng tiếng Đức. Tôi không có quần áo. Tiếng chân dội đến từ cuối hành lang và mụ quản giáo chợt dập hai chân đứng nghiêm. Một giọng đàn ông nói tiếng Đức. Caroline de Con đâu? Trong xà liêm. Mở ra. Caroline lùi lại khi mụ quản giáo để người đàn ông bước vào. Hắn phải cúi đầu mới qua được. Từ từ, hắn đứng thẳng lên, hất gót chân về phía sau, đóng cửa lại. Một nét cười nhạt nhẽo thoáng trên cặp môi hắn khi thấy Caroline cố che thân hình trần truồng bằng hai tay. Hắn nói bằng tiếng Pháp. Đừng ngượng, cứ coi tôi như bác sĩ của cô. Ông là ai? Hắn mỉm cười như thưởng thức sự sợ hãi trong giọng nói run rẩy của Caroline. Hay tốt hơn là cô cứ coi tôi như linh mục của cô vậy. Hắn nhỏ nhẹ. Thế đấy, ở bệnh viện nào đó thì tôi lại là giáo sĩ nghe cô xưng tội. Cô sẽ giải bày với tôi tất cả những bí mật của cô, tất cả những điều vụn vặt mà cô không bao giờ nói với ai, nha. Cô run bắn người lên, nhưng lần này không vì lạnh, mà vì nỗi hãi hùng chạy suốt thân thể. Cô nói như thì thầm. Tôi không có bí mật gì cả. Tôi chỉ nói sự thật. Tôi không biết gì về anh tôi cả. Hắn chậm rãi lắc đầu. Xin ông hãy tin tôi. Cô nhìn xuống thân mình, sự trần truồng chật như một sự sỉ nhục, và cô bật khóc. Cô gục xuống hai tay bưng mặt. Ôi, lạy Chúa, tôi phải làm gì để ông tin tôi? Qua cả tay, cô thấy đôi giày nâu bóng lộn tiến đến, giọng nói dội xuống từ trên đầu cô. Nói cho tao nghe sự thật đi. Nhưng tôi... Câu nói ngạn trong cổ khi cô ngẩng lên. Khuy quần hắn mở tung, dương vật cương cứng và hai hòn bi hắn lủng lẳng một cách dâm ô ngay trước mặt cô. Rồi bàn tay hắn tóm tóc cô, kéo miệng cô sát vào cái đó của hắn. Buông nó đi. Hắn nói với giọng trầm, lạnh và hầu như không hề hứng thú. Buông nó đi. Và thề là mày không nói dối tao. Làm đi. Còn cho cái giò thái, buông đi. Nó không làm mày chết sặc đâu. Nó không phải là thịt heo đâu. Chương 19. Risa nói. Anh đầy vẻ bí ẩn. Anh đi đâu đấy? Có thể em không tin, nhưng anh đi gặp một người bạn cũ. Một người bạn cũ? Cô nhắc lại đầy nghi ngờ. Vào giờ này trong đêm? Ở đâu? Chỗ duy nhất còn mở cửa là nhà thổ. Đấy là em đoán thế. Trong một nhà thổ? Và anh nghĩ là em tin à? Cô nổi cáo. Anh đã bảo là em không tin mà. Anh đi gặp một người bạn cũ và chỉ nói chuyện với ta thôi chứ, phải không? Không phải anh ta, mà là cô ta. Nếu nghĩ là anh nói thật, thì em sẽ giết anh. Anh hôn lên cặp má như đang sưng sỉa của cô, cố chụp lấy cặp môi cô, nhưng cô quay đi. Anh cười. Em có biết sự ghen tuông càng làm cho em càng đẹp không? Đi đi, đến nhà thổ của anh đi. Em mong là anh sẽ nổ ống khói. Cô bặn gắt. Anh mở cửa, giọng của cô dừng anh lại. Xong công chuyện, anh có về không? Có thể rất muộn, có thể anh qua đêm. Em không cần, lúc nào cũng được, đừng về nhà, đến đây. Anh nhìn cô rồi gật đầu. Das, cẩn thận nhé. Anh cười. Anh sẽ rất cẩn trọng. Anh xuống cầu thang, người gác gian gà gật đưa anh ra. Mèo bự đang chờ ở ngoài phố. Anh làm cái gì ở đây thế? Mèo bự nha răng cười. Anh không nghĩ là tôi để anh đến chỗ bà Blanchett một mình chứ. Bà ấy bao giờ chả có các cô đẹp nhất Paris, mà tôi thì không muốn chơi chịu. Đích thân bà Blanchett ra đón sau khi cô hầu cất mũ áo cho họ. Ông Senos, thật mừng vì ông đã đến, đã lâu quá rồi. Cũng đã lâu rồi thật. Bà khoát tay anh. Đêm nay chúng tôi có bữa tiệc đặc biệt. Ông sẽ thấy là nếu ông không đến sẽ thiệt thòi thế nào. Bà thì thầm. Sau cuộc vui, ông sẽ đi với một cô gái lai Á, không ai khác đâu đấy. Rồi giọng bà trở lại bình thường. Trông ông khỏe lắm. Das cười. Còn bà, thưa bà, thậm chí đẹp hơn cả ký ức của tôi trong đêm đầu tiên của mình ở Paris. Bà Blanchett nói. Đấy, ông đã thành một đấng ga lăng rồi. Họ bước vào đại sảnh. Bàn tam tấu đang chơi ở một góc. Quanh phòng là những tớp nhỏ đứng, ngồi, chuyện trò quanh những chiếc bàn nhỏ, mỗi nhóm như một thế giới riêng. Tiếng rì rào của những câu chuyện dừng một thoáng và Das cảm nhận nhiều ánh mắt hướng về mình. Anh liếc quanh. Trong khoảng 20 người hiện diện, Das đoán khoảng 15 là người Đức, mặc dù không ai trong họ giận đồng phục. Tiếng rì rào lại tiếp tục khi bà Blanchett dẫn anh tới một sofa nhỏ đặt giữa phòng. Một người hầu vội vã rót champagne vào ly của họ. Das nâng ly. Chúc sức khỏe bà. Cảm ơn ông. Chúc ông. Họ cạn ly. Ở đây nhiều người Đức, nhưng không có đồng phục. Das thấp giọng. Tôi không cho phép đồng phục. Đây là ngôi nhà của vui chơi. Chiến tranh phải dừng ở ngoài cửa. Im lặng ập đến khi các cô gái như bồng bềnh dạt vào. Có quá nhiều tiếng lách cách của gót giày, rồi cúi chào, rồi hôn tay khi những người Đức cố chứng tỏ sự lịch lãm. Nhưng họ quá cứng, quá quân sự, quá ý thức với địa vị của kẻ đi chinh phục để có thể chơi trò chơi ga lăng một cách thành công. Das đứng lên khi một cô gái tiến tới. Người cô nhỏ với cặp mắt xanh pha nâu trên khuôn mặt thoảng nét dùng Java, Indonesia. Mớ tóc đen, dài như đóng khung khuôn mặt màu ngà ngã vàng. Cô Denison, ông Senos. Cô gái đưa tay ra. Rất hân hạnh, thưa ông. Das hôn tay cô. Cô Denison. Cô gái ngồi xuống cạnh anh trên sofa. Bà Blanchett vỗ tay và toàn bộ đèn bỗng mờ dần rồi tắt hẳn. Trong một thoáng, căn phòng chìm trong bóng tối, rồi ngọn đèn chùm ở giữa phòng ẩn dần lên. Dưới sàn nhảy lót gỗ, lộ dần hai người đàn ông và ba cô gái khỏa thân, chân tay đan xen trong tư thế kỳ quặc, im phắc như tượng. Trong một thoáng, Das chỉ chú ý đến cái đẹp của những thân hình mảnh dẻ, uốn lượn, rồi chợt anh thấy tất cả mọi người trong phòng đều đã cặp đôi trong những vòng tay gợi dục. Không ai là không có cặp cả. Từ góc phòng, tiếng trống như nài nỉ phát lên, rồi âm thanh thôi thúc ấy tan dần khi hoạt cảnh bắt đầu. Das nhìn như bị thôi miên. Sự đam mê được biểu diễn là thực hay giờ cũng không thành vấn đề. Sự gợi tình thuần túy của hoạt cảnh là một trong những điều lý thú nhất mà anh chưa từng chứng kiến. Anh thấy đau quặn như không chịu nổi nơi hắn. Tay cô gái đã tóm lấy anh, nhưng anh hầu như không hay biết gì. Anh đang bị các diễn viên trong hoạt cảnh nhỏ ở giữa sàn thu hút. Khi cơn hấp hối đến đỉnh điểm, thì căn phòng một lần nữa sập tối. Có một lát im lặng tuyệt đối, chờ cô gái rút vội tay ra khi ánh sáng lại chan hòa căn phòng. Das chớp mắt. Khắp phòng, những người đàn ông đều làm một việc. Họ trở lại từ thế giới riêng tư, bí ẩn của mình. Họ tránh né những cái liếc của người khác cho đến khi lấy lại tự chủ. Bà Blanchett đứng lên với nụ cười thoáng qua. Thưa các vị, tôi tin là các vị đã thưởng thức màn biểu diễn nhỏ của chúng tôi. Giờ thì tôi để quý vị lại với những thú vui của mình. Vẫn mỉm cười, bà đợi cho tiếng vỗ tay ngừng hẳn. Một cách dương giả, như hoàng hậu rời quần thần, bà ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng bà và tiếng rì rầm lại cất lên. Das nhìn cô gái. Bây giờ, cô gật đầu. Anh đứng lên, cô khoác tay anh và khi họ bắt đầu rời khỏi phòng, thì một giọng nói giữ anh lại. Ông Senos. Das quay lại. Tướng Fodor. Viên tướng cười. Tôi không nghĩ là ông biết chỗ này. Das cười xã giao. Làm sao mà tôi lại không biết? Bao nhiêu năm nay nó chỉ cách tòa lãnh sự có một quãng. Cùng uống với tôi một ly đi. Thôi, cảm ơn ông. Để lúc khác. Viên tướng nói. Dân Nam Mỹ máu nóng các ông không thể đợi được. Ông cũng không chờ được. Das không trả lời. Viên sĩ quan hạ giọng. Tôi không trách ông đâu. Bọn Pháp suy đồ này biết cách gợi dục đấy chứ. Das gật đầu. Nhân tiện. Tướng Fodor tiếp tục. Xin tha lỗi cho tôi. Nếu như bữa nọ người của tôi có gây phiền hà gì. Ông biết đấy. Bọn trẻ đầy ganh ghét ấy mà. Tôi đã mắng họ đến nơi đến chốn rồi. Tướng quân. Tôi cũng chắc là ông đã khiển trách họ. Cho nên tôi không gọi điện thoại cho ông nữa. Tôi biết ông bận lắm mà. Chuyện đã được thu xếp. Viên tướng nhìn cô gái lại á. Này, ông có thứ hay đấy chứ. Bé này mới đấy. Hắn quay sang viên cận vệ ngồi cạnh. Anh thu xếp một cuộc hẹn cho tôi nhé. Hắn nói như thế cô gái không tồn tại. Anh biết tội ưng của lạ thế nào rồi. Hắn lại nhìn cô gái rồi nhìn Das. Tôi ghen với ông đấy, Trang thanh niên ạ. Thôi, tôi không giữ chân ông nữa. Das cúi chào. Tạm biệt, tướng quân. Họ ra khỏi phòng. Bà Blanchett thấy hết từ lỗ nhìn trộm trên tường và lần đầu tiên Das thấy bà nổi cáo. Thằng lợn quốc xã, bọn Pháp suy đồi. Đúng đấy, cho đến khi bọn Đức đến thì ở chỗ tôi không bao giờ có cái cảnh đấu trường du hí ấy. Das nhìn bà hơi giễu cợt. Bà đâu cần phải mở cửa nơi này. Bà biết mà, tôi đoán chắc bà không vì tiền. Bà Blanchett nhún vai. Cái chỗ như thế này một khi đã đóng cửa thì không bao giờ mở lại được nữa. Bọn Đức đâu phải vĩnh viễn ở lại đây. Khi chúng đi rồi, thì nơi đây sẽ trở lại với chính chúng ta, tĩnh lặng và nhỏ bé. Das theo cô gái lên lầu 2, cô dừng lại trước một cửa, lấy chìa khóa trong túi ra, rồi với một cái liếc nhanh để thấy không ai trên hành lang. Cô bật cửa và đẩy dội Das vào. Chỉ khi đã khóa cửa kỹ càng, cô mới bật đèn lên. Das nhìn quanh, căn phòng được bài trí tỉ mỉ với chiếc giường bốn cọc đặt trên phần sàn cao. Rèm phủ kín quanh giường. Nhanh chóng, anh bước tới dán rèm lên. Giường rỗng không. Cô gái lắc đầu. Không, theo em. Cô dẫn anh tới phòng để đồ chật chội. Anh ngửi thấy mùi xạ hương của thứ nước hoa cô dùng và cả sự ấm áp của cơ thể cô, thấy ngón tay cô lần sờ trên tường. Chợt phần sau của căn phòng trượt mở ra và anh thấy mình lọt vào một chuồng bé tẹo không cửa sổ. Bức tường khép lại phía sau họ và cô gái bật ngọn đèn nhỏ lên. Phải mất một lát, Das mới điều chỉnh được mắt và anh thấy một người đàn ông nằm trên chiếc chõng nhỏ kê sát bức tường không sơn. Denison. Người ấy thều thào. Das nhanh chóng tới quỳ xuống bên bạn. Robert. Robert cử động và rên rẩm. Das thấy vết thương trên da bạn, nghe tiếng cô gái phía sau và ngẩng lên. Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao mà anh ấy đến đây được? Mặt cô gái bình thản. Bọn em đã có thời yêu nhau, giờ là bạn nhau, anh ấy không có chỗ nào để đến cả. Nghe giọng cô, Robert mở mắt. Denison, kiếm Das, chúng ta phải cứu Caroline. Robert, mình đây. Robert nhìn quanh, mắt đỏ ngầu vì sốt cao. Mình đây. Như thể Robert không nhìn thấy, không nghe thấy gì, anh lại rên. Denison, anh thấy bọn nó bắt Caroline, kiếm Das ngay. Chương 20. Bà Blanchett nói, chúng tôi sẽ trông nom anh ấy, chính em gái Robert là người anh phải lo. Nhưng Robert cần bác sĩ. Sáng nào bác sĩ cũng ghé đây, khi ông đến khám cho các cô gái, ngay khi Robert đủ khỏe là chúng tôi sẽ đưa anh ấy đi ăn. Das nhìn qua bà tới mèo bự, rồi cô gái đang quỳ bên chiếc chõng. Với ngần ấy người trong căn phòng bé tí, hầu như không còn chỗ để quay đầu nữa. Tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta ra ngoài đi. Khi cửa khép lại, anh nói, thưa bà, tôi nợ bà một lời xin lỗi. Bà Blanchett mỉm cười. Còn về Caroline, dân, cô đợi con, bà có cách gì giúp tôi không? Bà nhún vai. Chúng tôi biết chút ít thôi, không hiểu có giúp được gì không. Cô ấy bị đám tay chân của tướng Folder bắt, nên chúng tôi cho rằng cô ấy bị giữ ở bản doanh của viên tướng. Mà bản doanh của hắn là đóng tại Palace Hotel. Ở tầng hầm 2, họ xây một nhà tù cơ mật. Có thể anh sẽ thấy cô ấy ở đấy. Còn có thể bị giữ ở chỗ nào khác không? Cũng có thể ở nhà tù của mật thám. Tuy nhiên tôi không tin lắm. Himmler và Folder vốn là quân thù quân hằng, nhưng ở Paris thì mọi thứ đều trong tay của Folder. Bà ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Mai chúng ta có thể biết thêm chút ít, viên tướng qua đêm ở đây. Das suy nghĩ một lát. Tôi cho là chúng ta không cần chờ lâu như thế. Khi rời đại sảnh, tôi có nói chuyện với viên tướng. Hắn bảo tôi là hồ sơ đã đóng. Chúng ta biết rằng không bắt được Robert thì hắn phải giữ Caroline. Nghe logic đấy, thưa ông. Phải có cách gì đó để xác minh chắc chắn. Mèo bơi chợt nói. Tôi quên không bảo anh là lúc chập tối ông bạn Sergi của anh gọi điện từ văn phòng của ông bố. Anh ấy bảo sáng mai sẽ gọi lại. Cha Sergi có một văn phòng ở khách sạn Royal Palace. Chắc chắn ông biết về Caroline. Và dù cho không thích nói chuyện với Das, ông chắc chắn sẽ nói với Sergi. Nhưng không biết Sergi có sẵn sàng giúp không? Sergi nhìn Das. Cậu thay đổi quá. Cậu cũng thế. Song chỉ người chết là không thay đổi thôi. Châm điếu xì gà nhỏ, Das nói. Mình rất tiếc về chuyện Suan. Cặp lông mày của Sergi nhướng lên. Cậu biết à? Das gật đầu. Một người bạn của mình chạm trán với Luan ở Lisbon. Cô ấy đang trên đường về nhà. Cậu buồn không? Sergi nghĩ một lát. Không, không thực sự như thế. Chuyện đã bắt đầu từ lâu rồi, từ khi đứa bé ra đời. Mình nghĩ là nó ở với cậu, sẽ không nói gì đến cháu cả. Seji nói thẳng, đứa bé bị thiểu năng, Su Anh cho là lỗi tại mình. Với thời gian, đứa bé sẽ ổn thôi. Anh giơ cả hai tay lên. Das lặng thinh hồi lâu. Có khi thế lại hay, ít nhất thì hai người hàng ngày không phải nhìn mặt và tra tấn lẫn nhau. Seji hỏi, thế còn cậu? Người ta đồn là cậu lấy con gái tổng thống hồi cậu ở Cottaway, giờ thì lại đồn đại về cậu và Giselle de Arcy. Das cười. Bao giờ người ta chẳng có cái gì đó để đàm tiếu. Nhưng cậu không kêu mình đến chỉ để chuyện gẫu chứ. Không, mình nói vắn tắt thôi. Hôm kia, hình như bọn Đức đã bắt Caroline de Con. Mình nghi là cô ấy bị nhốt trong tầng hầm của Royal Palace Hotel mà tướng Folder đã biến thành nhà tù riêng. Mình có ý định đưa cô ấy ra. Seri quyết một tiếng sáo dài. Cậu không đòi hỏi nhiều đến thế chứ. Cậu nghĩ mình giúp gì được đây? Das nhẹ cả người. Anh cầm đứa xì gà lên. Chỉ một thực tiễn là bạn anh không từ chối đã làm anh yên tâm. Bản doanh của cha cậu ở trong khách sạn ấy. Mình phải biết cô ấy đang ở đâu một cách chính xác, rồi mình phải đưa cô ấy ra. Thế nếu bố mình không biết hoặc biết mà không nói cho mình thì sao? Das nhún vai. Thì bọn mình phải tìm cách khác vậy. Seri suy nghĩ một lát. Rồi, để xem mình làm được gì. Cảm ơn. Seri cười khi đứng lên. Đừng cảm ơn, cánh đời con cũng là bạn mình mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 20 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.